Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục sang tập số 3 của bộ truyện Nghiệp báo Hải Nhi của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, trong tập số 3 này thì luồng truyện thứ nhất đó là liên quan đến nhân vật Nhi. Thì nhân vật Nhi của chúng ta đang tìm những cái phép thử để chứng minh cho cái lời nói của thầy bói miệng là sai. Chẳng hạn như là cô từ bỏ không đeo chiếc vòng trên cổ nữa. Và khi đó thì những cái sự việc gì sẽ xảy đến với cô? Thì chúng tôi mời quý vị nghe chi tiết trong tập số 3 này. Ở luồng chuyện thứ hai thì tại ngôi nhà tại Hải Dương thì đứng trước những cái sự việc, những cái hiện tượng lạ kỳ thì nhân vật Duy trong số những cái cậu sinh viên đang thuê trọ tại đó quyết tâm đi tìm cho mình những câu trả lời trước những cái thắc mắc đó. Và sự xuất hiện của một nhân vật mới đó là một bà cụ ở trong con xóm đó đã mang đến, đã tiết lộ những cái bí mật, một số cái bí mật trước mắt về cái ngôi nhà này. Và đó đúng là cái nội dung chính của cái tập số 3 này mà chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nghiệp báo Hải Nhi của tác giả Trường Lê, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Kết thúc bữa cơm tại nhà Quân mà không hề có sự cố nào xảy đến, mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp. Bà Tâm cũng không còn dò xét Nhi một cách thái quá nữa. Chính điều đó làm cho Nhi cảm thấy dễ chịu. Ba người vừa dùng cơm vừa nói chuyện vui vẻ. Chỉ có một điều khiến cho Nhi chưa yên tâm, đó chính là liệu cô không đeo chiếc vòng thì nó có tìm đến cô nữa không. Bởi theo như lời của thầy bà bói nói, chiếc vòng bạc có tác dụng xua đuổi ma quỷ, giúp cho Nhi tránh bị vòng thầy theo bám. Tới ngày hôm qua Nhi đã bỏ quên chiếc vòng ở nhà, nhưng từ lúc đó đến giờ vẫn không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, thái độ của mẹ Quân với cô có phần tốt hơn hẳn. Mẹ Quân liền hỏi Nhi: "Nhi này, cháu có hay đi chùa lễ Phật không vậy?" Nhi liền trả lời: "Dạ, bác cũng biết đấy, chúng con là thanh thiếu niên, công việc cũng rất là bận rộn, con không thường xuyên đi chùa mấy bác ạ." Tại sao Nhi lại trả lời như vậy? Bởi vì Nhi có nghe Quân kể về mẹ của mình. Bà Tâm rất là tín và sùng đạo. Mà thực ra là Quân còn nói cả chuyện mẹ mình lên chùa hỏi qua về việc của hai đứa. Lần trước đến xem bói tại nhà cô Miện, Nhi tin rằng có những người có thể nhìn thấy chuyện trước đây mà cô từng làm. Những vị cao tăng trên chùa chắc hẳn cũng sẽ biết được điều gì đó nếu nhìn thấy cô. Mà chuyện phá thai với quá khứ ăn chơi sa đọa của mình, tất nhiên Nhi không muốn nhắc đến. Nhất là với một người mẹ như mẹ của Quân, làm sao bà có thể chấp nhận nếu như biết cô từng đem đứa con của mình vừa đẻ ra đem đi chôn ngay ở khoảng đất trống trước nhà. Thế cho nên Nhi mới thoái thác lý do bận rộn không hay đi chùa là vì vậy. Bà Tâm khẽ cười rồi nói: Đúng là giới trẻ cũng có suy nghĩ khác, nhưng mà lâu lâu thì cũng nên đi một lần cho nó tâm tịnh, tinh thần cho nó thoải mái. Hai đứa quyết định bao giờ thì cưới? Quân nhanh nhẩu nói: Dạ, cái đó chúng con chờ ý kiến của mẹ. Nhìn Nhi đỏ mặt bẽn lẽn, bà Tâm gật đầu rồi nói: Thằng Quân thì cũng không còn trẻ nữa, hai đứa yêu nhau thì cũng hơn năm này rồi. Tôi mới gặp con được 2 lần, nhưng mà bác rất là quý mến. Hay là giờ như thế này, hai đứa xem sắp xếp gặp gỡ hai bên gia đình một chuyến, rồi để người lớn bàn bạc. Thế mẹ thấy ra riêng cưới là đẹp nhất. Chỉ cần hai đứa con yêu thương nhau rồi nhanh nhanh sinh cháu cho mẹ bế là mẹ mừng lắm rồi. Cứ đợi hết năm này qua năm khác, mẹ lại sợ đến cái lúc không còn đợi được ấy chứ. Nhi không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Mấy lần trước Nhi còn lo lắng sau thái độ của mẹ Quân, thì hôm nay bà lại giục cưới. Tất nhiên Nhi cũng muốn yên ổn để tập trung vào sự nghiệp, nhất là đối với Đào Quân đang được thăng tiến. Chỉ có điều đó là việc Nhi có người yêu cô vẫn chưa thông báo với cha mẹ, bởi vết nhơ để xấu hổ mấy năm trước đây đã khiến cho Nhi và gia đình không mặn mà trong chuyện tình cảm. Ngày Nhi đem cái thai đến nhà của Thắng rồi bị bố mẹ của Thắng chối bỏ, tưởng rằng bố mẹ ruột sẽ bao dung nhưng mà không phải. Quá thất vọng trước đứa con gái họ từng tự hào với hàng xóm, bỗng chốc biến thành một đứa con ăn chơi, lang loạn, sử dụng ma túy, bị công an bắt lại còn trừ hoang. Tất cả đều quay lưng rụng bỏ, khiến cho cô bất chấp tất cả nguy hiểm và chịu áp lực khủng khiếp khi một mình sống tại ngôi nhà 3 tầng tại Hải Dương. Kết cục thì như sinh non, đứa con chỉ vừa chào đời đã bị chôn ở dưới đất. Từ đó cho đến nay, như một mình bươn trải, tự dựa vào sức của mình để sinh tồn, cô chưa một lần quay về Hải Phòng để gặp bố mẹ đẻ. Còn bố mẹ cô có lẽ cũng đã coi như cô đã chết. Từng ấy thời gian họ không hề gọi điện hỏi thăm xem Nhi còn sống hay đã chết. Chỉ duy nhất có cậu em trai là vẫn còn liên lạc với Nhi. Có lẽ đó là cầu nối duy nhất giữa Nhi và bố mẹ mình. Nay chuyện cưới xin sắp diễn ra, Nhi buộc phải nhờ đến bố mẹ. Trong đầu của Nhi lại thêm một nỗi lo, đó là liệu rằng bố mẹ cô có chấp nhận. Từ nhà Quân trở về, hai người ngồi nói chuyện với nhau trên xe. Thế Nhi vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Quân liền hỏi: "Em sao vậy? Hôm nay mẹ nói rồi thì có lẽ anh cũng nên về nhà em ra mắt, rồi thư chuyện với Hải Bác luôn. Em tính thế có được không?" Nhi liền khẽ đáp: "Dạ được, vậy để cuối tuần sau rồi em đưa anh về nhà." Đang bất thần thì chợt Nhi giật mình bởi nhìn vào gương chiếu hậu. Nhi thấy thấp thoáng ở ghế sau mình hình như có thứ gì đó đang ngồi dựa sát vào góc khuất. Lạnh gáy nổi da gà bởi thứ đó nhỏ nhỏ, tròn tròn giống như một đứa bé. Nhi run người cúi mặt xuống không dám nhìn lại. Nhìn người yêu đổ mồ hôi, Quân vội vã hỏi: "Này em sao đấy? Người không được khỏe hay sao mà lại toát mồ hôi nhiều vậy?" Nhi nuốt nước bọt ấp úng đáp: Anh có thấy đằng sau có cái thứ gì không ạ?" Đang lái xe cho nên Quân chỉ nhìn qua gương chiếu hậu. Đèn trong xe tắt, hơn nữa dĩ nhiên trong xe lúc này chỉ có 2 người, cho nên Quân liền trả lời: "Có gì đâu em, phía sau làm gì có cái gì?" Nghe Quân nói, Nhi lại càng sợ. Đột nhiên Nhi nhớ lại ngành ghê rợn cách đây 1 năm. Nhi suy nghĩ ở trong đầu: Chẳng lẽ không đeo cái sợi dây chuyền bạc, Nó lại quay về tìm mình. Nhi giật thót mình khi bất ngờ Quân hét toáng lên: Có, anh quên mất. Nãy đi mua đồ cho mẹ, đi ngang qua cửa hàng bán gấu bông, nhìn thấy người ta làm con thú nhồi bông khủng long vàng vàng cute rất là đẹp. Mà khi nhắn tin với anh em hay dùng đó, thế cho nên là anh mua 1 con. Anh còn để ở ghế đằng sau, ngay sau lưng em đó. Nãy giờ mọi nói chuyện quá cho nên là anh không có nhắc đến. Em với tay ra đằng sau mà lấy, nhìn buồn cười cực đó. Nhi gần như đứng tim, bởi như còn tưởng Quân cũng nhìn thấy cái gì đáng sợ kia. Giờ nhìn lại gương chiếu hậu sau khi Quân nói, Nhi mới nhận ra cái thứ tròn tròn thò ra một phần kia là chân của một con thú nhồi bông. Vì trong xe không có bật đèn cho nên ánh sáng bên ngoài đường hắt vào khiến cho Nhi nhìn không rõ. Thần hồn nát thần tính, Nhi còn nghĩ đó là hình dáng của một đứa trẻ con. Mà cũng bởi con thú nhồi bông có kích cỡ tương tự một đứa trẻ nhỏ, điều đó làm cho Nhi sợ đến có lúc tim như ngừng đập. Quân bật đèn, Nhi với tay lấy con khủng long nhồi bông màu vàng. Quả thật nhìn nó rất buồn cười. Nhi thích cái sticker con khủng long này lắm. Facebook cô dùng cũng để ảnh đại diện là nó. Ôm con thú nhồi bông trong lòng, Nhi nhìn sang bên Quân cảm ơn vì anh rất tâm lý. Vậy là nó không xuất hiện, biết đâu tất cả chỉ là những lời nói vô căn cứ của một bà thầy bói. Từ lúc không đeo sợi dây chuyền bạc, Nhi cũng đâu có gặp chuyện gì đáng sợ. Tạm biệt Quân, Nhi quay trở về căn phòng của mình tại khu chung cư. Đã 9 giờ tối, hành lang chung cư vắng vẻ, chỉ có ánh đèn mờ mờ màu vàng bị bám đen bởi những con côn trùng nhỏ. Nhi bước chân lên từng bậc cầu thang mà tâm trí hồi hộp. Còn 1 tầng nữa là lên đến nhà, nhưng đâu đó có tiếng trẻ con đang cười nói: "Nhanh lên mẹ ơi." Nhi không dám bước tiếp. 9 giờ, mấy khi ở đây còn có người đi lại đâu, nhất là trẻ con. Đôi bàn chân của Nhi run sợ đứng im một chỗ. Tiếng bước chân trên cầu thang đi xuống mỗi lúc một gần, nhưng đó chỉ là 2 mẹ con ở căn hộ cùng tầng Minh Nhi. Đứa con trai của nhà hàng xóm đi trước đang gọi mẹ: "Mẹ đi chậm thế, nhanh lên mẹ ơi." Chị Liễu hàng xóm với Nhi đang đi từ trên xuống, nhìn thấy Nhi đang đứng ở bên dưới, chị Liễu liền chào: Nhi đi chơi về hả em? Sao không đi lên mà còn đứng ở đó?" Nhi nói một cách lắp bắp: Chào chị Liễu, hai mẹ con đi đâu vậy ạ?" Chị Liễu vừa thở vừa đáp lại: "Đi mua kem cho nó đây cô ạ. Hứa với nó là được 8 điểm là thưởng kem. Giờ 9 giờ rồi nó còn đòi ăn. cho nên phải dẫn nó xuống dưới để mua quà. Thôi con lên nhà đi, mẹ con tôi đi nhanh còn về. Nhi mỉm cười chào chị Liễu, bụng thầm trách bản thân. Mày làm sao thế hả Nhi? Mày sợ đến mức độ bị điên rồi. Chuyện bình thường như vậy cũng nghĩ linh tinh được. Không suy nghĩ nữa, Nhi bước nhanh lên nhà. Mở cửa thật dứt khoát, bên trong căn phòng vẫn yên bình, không có gì thay đổi. Tất nhiên rồi, khu này có bảo vệ trông coi, thì lấy đâu ra trộm mà nhà cửa phòng ốc bị xáo trộn. Bật đèn lên như thay quần áo, nhìn trên bàn sợi dây chuyền bạc vẫn còn đang nằm ở đó, trong một chiếc cốc nhỏ có nước cốt chanh. Nhi đem sợi dây chuyền đi đánh sạch sẽ rồi lau khô, vết ố đã được tẩy. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối, ngắm nhìn mình trong gương một lúc, Nhi quyết định đẩy táo bạo, cũng là một phép thử để cô chứng minh rốt cuộc mọi chuyện là thế nào. Nhi nắm chặt sợi dây chuyền trong tay rồi nói, đêm nay ngủ mình sẽ không đeo nó. Kim đồng hồ chưa qua tích tắc, Nhi nằm trên giường mà cảm thấy nhịp tim của mình đang đập mỗi lúc một nhanh. Đã gần 12 giờ đêm, nhưng tất cả mọi thứ vẫn đang ổn, mặc dù cô không đeo sợi dây chuyền bạc. Không gian trở nên im lặng, đêm khuya mỗi lúc một thành vắng. Căn phòng mà mở ánh đèn ngủ như một thách thức đầy đáng sợ. Tất nhiên là Nhi sợ, không chỉ thế mà cô còn rất sợ. Một năm qua nhìn Nhi có vẻ yên bình, nhưng chưa bao giờ nỗi ám ảnh đó chấm dứt. Đó là lý do mà ngày hôm nay là lần đầu tiên cô tháo sợi dây chuyền bạc. Nếu không vội vàng mà quên đeo nó, chắc có lẽ Nhi vẫn còn tin rằng sợi dây thực sự giúp cô tránh được ma quỷ, hay đúng hơn là xua đuổi được vong thai. Vậy nhưng mà kể cả cô không đeo sợi dây thì nó cũng không hề xuất hiện. Chính vì vậy Nhi muốn thử lại một lần nữa để xem liệu sợi dây chuyền có thực sự có tác dụng như vậy hay không. Điều này đối với Nhi vô cùng quan trọng, bởi nếu những lời bà thầy bói kia nói không có căn cứ thì Nhi sẽ sống thoải mái, tự tin khi mà không cần phải nhớ về quá khứ đáng quên đó. Thậm chí là không còn phải ăn năn hối lỗi vì đã chôn đứa con chưa kịp đủ tháng của mình. Người ta nói sống trong sợ hãi, dằn vặt còn ghê rợn hơn cả cái chết. Nỗi sợ hãi gặm nhấm, ăn mòn tinh thần của bạn để lớn lên. Và khi bạn bị nỗi sợ chiếm hữu, bạn sẽ phải đối mặt với khủng hoảng mà bạn muốn chết cũng không chết được. Quá khứ đau thương đen tối đã khiến cho Nhi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái để có thể tiếp tục sống, mặc dù cô đã và đang có một kế hoạch hoàn hảo trong cuộc đời của mình. Cô đã có một người chồng sắp cưới tuyệt vời, cô đã có được một người mẹ chồng chấp nhận, có một công việc tương lai đầy rộng mở. Tình yêu, gia đình, sự nghiệp của cô đang trải đầy hoa hồng. Duy chỉ có một vết như quá khứ vẫn đang đèo bám khiến cho cô cảm thấy hoảng sợ. Nhiều lúc chưa hẳn như đã sợ vong thai, mà cô sợ quá khứ của mình bị phát hiện bởi mẹ Quân và những người xung quanh. Ngay đến người bạn thân như Trinh, cô cũng không hề hé răng nửa lời. Ma quỷ đôi khi không đáng sợ bằng con người. Ma quỷ dẫu sao cũng chỉ là thứ không thể xác định. Còn con người đối với con người mới là điều đáng sợ nhất. Tưởng tượng mà xem, chuyện như ăn chơi có con, nhưng mà đẻ con ra lại đem con cho vào trong bình sứ và chôn ở dưới đất. Mặc cho đứa bé đó còn nhơ nhớp máu, vẫn còn mang sợi dây liên kết với người mẹ. Liệu ai có thể chấp nhận được Nhi? Sự hắt hồi của gia đình bạn trai cũ cũng như của chính bố mẹ đẻ đã cho Nhi một bài học cay đắng. Cô phải tự cứu lấy bản thân của mình. Vừa nằm suy nghĩ vừa chờ đợi, nhưng mà đêm trôi qua yên bình như chính sự yên lặng của nó. Nhi ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ cô mơ thấy một tương lai đẹp, mà cô mặc một chiếc váy cô dâu lộng lẫy trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Cô nhẹ nhàng quỳ xuống, nâng nhẹ bàn tay. Anh khẽ đeo vào ngón áp út của Nhi chiếc nhẫn cưới lấp lánh hoàn mỹ, và cô cũng làm điều tương tự. Cô mở tiếp trong một ngôi nhà khang trang. Cô đang ngồi trên một chiếc ghế lông mịn màng ấm áp và nghe nhạc cổ điển. Hai tay cô khẽ xoa lên bụng, bên cạnh là Quân đang áp tay vào bụng của cô để nghe ngóng. Anh mỉm cười đầy hiền dịu. Tiếng chuông báo thức khiến cho Nhi giật mình tỉnh giấc. Cô mở mắt nhận ra trời đã sáng khi mà tiếng nhạc tập thể dục của mấy cô bác trong khu chung cư đã vang lên theo từng nhịp. Cô nghe cả tiếng chim hót ríu rít ở bên ngoài lan can phía những sợi dây điện chẳng chéo. Nhìn đồng hồ đã là 6 giờ sáng, cô thở phào nhẹ nhõm bởi đêm qua cô đã ngủ một giấc ngủ ngon lành. Không chỉ vậy, giấc mơ tuyệt đẹp còn làm cho Nghi cảm thấy vương vấn chút tiếc nuối chưa muốn tỉnh dậy. Và điều quan trọng nhất đó chính là khi Nhi đưa ra ngoài phòng khách, sợi dây chuyền bạc vẫn đang nằm ở trên bàn. Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ, không đeo sợi dây chuyền Nhi cũng không gặp bất cứ chuyện gì cả. Nhi sửa soạn chuẩn bị đi làm. Giấc mơ đêm qua khiến cho Nhi trên đường đi làm vẫn tủm tỉm cười. Nhưng đến công ty, Nhi tưởng một ngày làm việc sẽ thuận lợi. Tuy nhiên không phải như vậy. Ngày hôm đó đối với Nhi là một cực hình. Hôm qua mãi lo chuyện đến nhà của Quân, cho nên Nhi xin về sớm. Sau đó xếp tổng bất ngờ giao công việc cho người tiếp nhận chính là trưởng phòng. Nhưng lúc đó Nhi lại không có mặt. Thành thử ra công việc bị gián đoạn đôi chút, khi mà phải đến sáng ngày hôm nay Nhi mới biết được thông tin. Đáng trách hơn nữa, do quá lo lắng mà Nhi quên không còn chiếc mail. Buổi họp sáng ngày hôm nay Nhi không chuẩn bị được những thứ cần thiết. Ngay lập tức Nhi nghĩ không đeo chiếc vòng cho nên cô gặp đèn đổi. Trong bữa trưa Nhi có nói chuyện với chị Lan về việc xem bói. Chị Lan là người không tín, nên nghe Nhi nói xong chị Lan liền gạt đi. Ôi giời, em đã có tin, toàn lừa đảo moi tiền hết, chứ bói ra ma quét nhà ra rác thôi mà. Nhi không dám nói chuyện cô Miện biết cô phá thai, mà chỉ nói cô Miện biết một số chuyện khác trong quá khứ. Chị Lan vừa ăn vừa lắc đầu nói, bài của chúng nó hết đó, xong rồi có phải nó bảo em quay lại để làm lễ cúng tế gì không? Nhi lưỡng lự gật đầu rồi đáp, dạ thì cũng đại loại như vậy, nhưng mà em đặt lễ người ta không có lấy. Chị Lan có vẻ khó chịu khi nhắc đến chuyện bói toán. Chị Lan cười khẩy rồi nói, thì cũng phải lấy được lòng tin sau đó chém căng hơn chứ. Như em nói là từ ngày hôm đó em không làm theo lời của thầy bói mà cũng có sao đâu. Ngược lại công việc tiến triển, lại còn yêu luôn cả phó giám đốc, tương lai ngời ngời sẽ đó. May đấy, làm theo có khi bây giờ hỏng hết cả rồi. Thôi, chị biết hôm nay là em gặp chuyện khó chịu, nhưng mà cái em cần làm là giải quyết công việc, chứ không phải là tin vào mấy cái vận xui đó. Mà này, chuyện gặp mẹ chồng tương lai thế nào rồi, kể đi xem nào. Những lời của chị Lan nói khá là có lý. Nhi cũng nghĩ chính bởi cô quá quan tâm đến những vấn đề về tâm linh, cho nên mới bỏ bê công việc. Thay đổi chủ đề, hai chị em nói chuyện cười đùa vui vẻ. Chị Lan cũng đưa ra cho Nhi những lời khuyên, cũng như vài chiêu thức để sau này sống chung với mẹ chồng. Cùng lúc đó ở Hải Dương, Duy đang ngồi trong lớp học và đang cố gắng đưa ra câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Sau hôm nhìn thấy xác chết của con chuột nơi góc phòng khách, rồi đến việc hai cô gái hàng xóm vội tránh xa Duy khi nhận ra mình là người thuê nhà bên cạnh nhà họ. Câu hỏi mà Duy đặt ra đó là liệu ngôi nhà này có điều gì che giấu? Duy chưa nói chuyện, bàn bạc với bạn bè, bởi vì Hữu là người sợ ma, còn Tùng và Phước nói ra chúng nó sẽ cười cho thối mũi. Nhất là thằng Phước sẽ vin vào cớ bố Duy làm thầy cúng để trêu chọc. Nhưng đêm qua Duy đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, một giấc mơ như thật, khi mà trong mơ Duy thấy một đứa bé trần truồng đang đứng ở cuối giường nhìn Duy bằng cặp mắt buồn bã và u uất. Duy choàng tỉnh dậy với tay cố gắng chạm vào nó nhưng không được. Nó đứng ở gần ngay trước mặt nhưng lại mờ ảo như sương khói vô hình. Đôi mắt của nó như thấu tận tâm can trong sâu thẳm của Duy. Nó khiến cho Duy bị ám ảnh. Nhưng điều ngạc nhiên đó là Duy không thấy sợ mà là thấy sự đồng cảm. Liệu rằng đứa bé trong mơ và đứa bé mà Hữu kể đã nhìn thấy bên dưới sân nhà có liên quan gì đến nhau hay không? Càng suy nghĩ lại càng không ra câu trả lời. Cách duy nhất để tìm hiểu sự việc chính là hỏi bà chủ nhà. Biết đâu bà ta sẽ kể về một điều gì đó. Bởi linh tính mách bảo Duy rằng ngôi nhà này không hề đơn giản. Có một điều gì đó thúc ép Duy cần phải rời khỏi ngay nơi đó. Nhưng cũng không thể nào mà dọn đi không có lý do, chưa kể còn bạn còn bè, rồi đặt cọc tiền nhà nửa năm. Ít nhất Duy cần phải có một nguyên nhân, và người đầu tiên cần nói chuyện chính là bà An, chủ nhà cho thuê ngôi nhà này. Alo, bác An phải không ạ? Đầu dây bên kia giọng của bà chủ nhà vang lên. Ờ đúng rồi, gọi bác có chuyện gì vậy cháu? Duy liền nói. Dạ bác có thể đến đây một lát được không ạ? Hình như là trên tầng có cái gì đó lạ lắm bác ạ. Gần ngay lập tức bà An từ chối với lý do. Giờ này á, không được rồi cháu ạ. Bác phải cơm nước. Thế có cái chuyện gì vậy? Nói qua điện thoại được không? Nghe giọng của bà An, Duy cảm nhận ngay được bà An có vấn đề. Giọng nói bỗng dưng thay đổi, giọng điệu thì ấp úng. Duy cười rồi nói: dạ cũng không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là cái ống nước trên tầng 3 nó bị rò rỉ. Cháu phải thông báo gọi bác đến để xem không sau này có vấn đề gì thì chết. Vậy mai bác đến xem nhé. Bà An thở vào một cái rõ mạnh, đến mức Duy có thể nghe thấy trong điện thoại. Thôi được rồi, chưa mai tao đến. Có thế thôi mà cũng là mất thời gian. Nói xong bà An tắt máy. Duy ngồi ở dưới phòng khách suy nghĩ lại. Là một người thông minh, tuy trầm tính nhưng Duy lại có khả năng nắm bắt tâm lý và đọc được tình huống khá tốt. Có một vài câu nói chuyện có phần nào đó, Duy nhận ra bà An có chút bối rối, hoảng loạn, thậm chí là có phần lo sợ khi nhắc đến việc tên ngôi nhà này. Nhớ lại hôm đầu tiên khi bàn giao nhà cho Duy cùng các bạn, mặc cho bên ngoài trời mưa to, sấm sét, nhưng bà An vẫn chấp nhận đội ô đi về. Kết quả là ra đến cổng, chiếc ô bị gió thổi lật ngược, khiến cho bà An ướt hết. Duy còn nhớ bà An vội văng chiếc ô, rồi nổ xe máy chạy bay như biến. Nhưng lúc đó Duy chỉ nghĩ do trời mưa, cho nên bà An vội vàng. Bây giờ nhớ lại sự cuống quýt ấy, hình như là còn vì một lý do nào khác. Bất chợt bên ngoài có giọng thằng Phước: ê Duy, ra đi tao bảo. Duy chạy ra bên ngoài, thấy Phước đang cầm chổi quét sân, vun gọn những chiếc lá rụng xuống từ trên giàn gấc. Duy liền hỏi: gọi gì thế? Hôm nay đến lượt mày quét dọn à? Đừng có mà gọi tao phụ. Phước cầm chiếc chổi chỉ vào gốc cây gấc rồi đáp: hôm trước mày bảo đem con búp bê vứt đi rồi cơ mà, sao bây giờ nó lại còn nằm ở đấy? Nhìn bẩn xạ mà không vứt đi, cái thằng Hữu nó nhìn thấy nó lại tưởng là ma đó. Duy chạy lại gần, hai mắt mở to. Duy nhìn kỹ thì đúng là ở dưới gốc cây gấc có một con búp bê rách dưới, bẩn thỉu, mà hôm trước thằng Phước cầm lên trên phòng Hữu lại đang nằm ở đó. Mà lạ lùng là chính tay của Duy đã vứt con búp bê vào trong túi rác, đem vứt cùng xác con chuột chết. Vậy mà tại sao bây giờ nó lại nằm ở đây? Duy ấp úng nói: ờ tao vứt đi rồi cơ mà, hôm đấy chúng mày còn nhìn tao cho vào trong túi rồi vứt ra ngoài bãi rác rồi đó thôi. Phước chép miệng ra vẻ bực mình nói: nếu vậy thì chỉ có con mèo chết tiệt kia thôi, nó lại tha về đây rồi đấy. Mẹ nhà nó chứ, lại phải đem vứt đi à? Vừa lào bào, Phước vừa nhặt con búp bê bẩn thỉu cho vào trong túi rác. Lần này Phước buộc chặt lại, vì ý nghĩ buộc như thế này thì con mèo kia sẽ không lục lọi mà tha về được nữa. Phước đem rác vứt đi, còn Duy vẫn còn đứng đó không hiểu tại sao con búp bê này lại quay về chỗ cũ. Chẳng lẽ là do con mèo kia tha về thật sao? Không thể nào như vậy. Liệu trong việc này có điều gì đó bí ẩn? Đang đứng đợi Phước quay về thì có người hàng xóm đi qua. Duy chào lễ phép: cháu chào bác ạ, bác đi chợ với đó à? Nhưng là thay đáp lại lời của Duy thì người hàng xóm lại quay mặt đi một cách vội vã. Lát sau Phước đi về, gặp Duy trong sân, Phước liền nói: này, mà có thấy mấy người ở đây khinh khỉnh không vậy? Mẹ chào mà không thèm cười luôn. Xong nãy ta gặp hai mẹ con nhà bên này đi đổ rác, thế nặng ta bảo để cháu xách hộ một túi, mà bà ấy nhìn tao như là nhìn thấy ma vậy. Bước đi còn vội hơn, vứt xong đi thẳng không có nói câu gì cả, kiểu như dân ở đây không ưa người lạ hay sao đó. Duy im lặng không nói, bởi mới ban nãy Duy cũng gặp trường hợp tương tự như Phước. Mọi người xung quanh đây vì một lý do nào đó mà có ác cảm với những người sống trong ngôi nhà này. Càng thêm một chi tiết để cho Duy nhận thấy ngôi nhà mà mình đang ở chắc chắn đang bị che giấu một điều gì đó kinh khủng mà bà chủ nhà không muốn nói. Nhưng mới chỉ là suy đoán, cho nên Duy chưa nói với ai. Những người khác có lẽ chưa cảm nhận được những chuyện lạ lùng nên ai nấy vẫn còn vui vẻ. Kể cả là Hữu, sau khi được lý giải bởi con búp bê và biết Phước cũng bị dọa gần chết, thành ra gần như là quên béng mất câu chuyện hôm nhậu trên sân thượng. Sau hôm đó cũng không thấy ai kêu ca về chuyện đó, chỉ vượt chiều nay Phước quét sân lại thấy con búp bê nằm ở đó. Trưa ngày hôm sau, khi mà Duy đang đi xe máy từ trường về nhà, bất chợt Duy thấy ven đường có một cô gái đang lúi húi với chiếc xe đạp. Duy dừng lại định giúp đỡ thì nhận ra đó là cô gái học cấp 3 ở nhà bên. Nhưng hôm nay em ấy chỉ đi có một mình, Duy liền cất lời: xe em bị tuột xích rồi, để anh lắp lại cho. Xuống xe máy, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, Duy cặm cụi lắp lại xích xe đạp cho cô gái hàng xóm. Nhưng lắp xong xích thì chiếc xe lại bị trượt cá không đạp được. Từ đây về nhà cũng phải còn 1,5 cây số. Duy liền nói: trượt cá thế này chắc phải đem đến chỗ sửa thôi em ạ. Trên kia có quán sửa xe, thỉnh thoảng anh vẫn bơm. Để anh đẩy em lên đó để người ta sửa lại cho, chắc là mất khoảng 10-20 nghìn thôi em ạ. Cô gái vẫn chưa nhận ra đó là Duy, cho nên cúi đầu cảm ơn rối rít, để Duy đẩy chiếc xe lên quán sửa chữa ven đường của một ông bác lớn tuổi. Qua cách nói chuyện với những lời cảm ơn thì Duy thấy cô gái này không hề mất lịch sự, ngược lại còn rất lễ phép biết điều. Vậy mà tại sao lúc ở gần nhà gặp Duy cô ta lại tỏ thái độ như vậy? Xe được ông bác tháo ra để thay bi, lúc này Duy mới bỏ khẩu trang và mũ bảo hiểm ra. Cô gái nhìn Duy ấp úng. Anh là... Ngay lập tức cô gái định quay lại dắt xe, nhưng chiếc xe đang được sửa vẫn chưa xong. Dường như khi nhận ra Duy là người hàng xóm nhà kế bên, cô gái đã thay đổi 180 độ. Duy liền hỏi: xin lỗi nhưng mà em có thể nói chuyện với anh một chút được không? Cô gái lắc đầu nói: không không, tôi không có gì nói với anh cả. Sao anh lại không nói lại ngay từ đầu? Duy vẫn bình tĩnh đáp: vậy ra đây là cách mà mọi người đối xử với những người giúp mình phải không? Câu nói của Duy như động chạm vào lòng tự ái của cô gái. Cô ta liền trả lời: tôi được rồi, anh muốn gì thì nói đi. Duy hỏi bác sửa xe: xe này sửa bao lâu thì xong hả bác? Bác sửa xe ngước mắt lên rồi nói: chỗ này bẩn quá mà bi mòn hết cả rồi, bác phải lau sạch trà dầu rồi thay bi mới thì mới đạp được, không phải tầm 15 phút nữa đấy. Duy quay lại nói với cô gái: vậy anh mời em sang quán nước bên đường nói chuyện được không? Tiện đợi xe luôn, yên tâm là anh chỉ hỏi mấy câu thôi. Em có thể trả lời hoặc không, nhưng mà coi đây như là em giúp anh việc ban nãy, nếu như em không muốn nợ nần. Ngồi tại quán nước, rót nước ngọt mời cô gái, Duy hỏi luôn về vấn đề chính. Đầu tiên anh muốn hỏi em là hình như mọi người trong xóm không có đưa mấy đứa bọn anh thì phải. Có phải do bọn anh không phải dân ở đây cho nên là mọi người ghét không em? Cô gái liền trả lời: không phải. Duy hỏi tiếp: thế sao em và mọi người lại tỏ thái độ không ưa bọn anh như em vừa thể hiện bây giờ đó? Cô gái liền ấp úng nói: Là vì... xin lỗi tôi không nói được. Nhìn bộ dạng có phần sợ hãi của cô gái, Duy lấy làm lạ. Duy đánh liều hỏi một câu để xem cô ta tỏ thái độ như thế nào: có phải nhà đó từng có người chết? Cô gái sững người một lát nhưng ngay lập tức trả lời: không, không có ai chết cả. Anh đừng hỏi nữa, tôi sang lấy xe về đây. Chào anh. Cô gái đứng dậy đi được mấy bước, cô ta quay lại nhìn Duy rồi nói: cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tôi chỉ khuyên thật các anh nên rời khỏi cái ngôi nhà đó đi đi. Duy còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cô ta vội đi mất. Câu cuối cùng cô ấy nói như một lời cảnh báo. Rốt cuộc là cảnh báo về vấn đề gì? Tiếng chuông điện thoại vang lên, Duy nhìn thấy đó là số của bà An chủ nhà. Bắt máy chưa kịp nói gì thì bà An đã gắt gỏng: sao đến nhà khóa cổng mà không có ai thế này? Duy vội đáp: dạ cháu gần về đến nhà rồi, bác cứ mở cổng vào trong nhà ngồi đợi cháu một lát, cháu về ngay đây. Nói xong Duy lấy xe máy phóng về nhà. Cô gái hàng xóm cũng đang đạp xe trên đường cùng chiều. Về đến cổng, Duy vẫn thấy bà An đứng đợi ở bên ngoài, mà bà ta đứng hẳn sang phía bên nhà hàng xóm chứ không phải gần khuôn viên của ngôi nhà 3 tầng. Nhìn thấy Duy, bà An cố làm ra điều bình tĩnh: ta quên không mang chìa khóa vì nghĩ chúng mày ở nhà, thì ống nước hỏng làm sao? Duy chỉ cười chào rồi mở cổng. Biểu hiện của bà An rõ ràng là bất bình thường. Loay hoay tìm chìa khóa trong túi để mở cổng thì nhà bên cạnh cô gái hàng xóm cũng vừa đạp xe về đến nơi. Duy quay sang cười thì thấy cô gái cúi mặt đi thẳng vào bên trong. Nhìn sang phía bên cạnh Duy, chợt nhận ra bà An cũng vừa mới cau mày nhìn cô gái hàng xóm. Cổng mở, Duy phi xe vào trong rồi đáp lại câu hỏi ban nãy của bà An: nó bị rò rỉ nước 2 hôm nay rồi, trên tầng 3 ấy cô à. Cô xem gọi thợ sửa cho bọn cháu, hết bao nhiêu bọn cháu trả. Bà An bước vào bên trong nhìn sơ qua, ngó qua cái nhà kho vẫn còn bừa bộn. Bà An thở dài rồi nói: thế không dọn cái nhà kho đi à, để lắm đồ linh tinh thế. Duy liền trả lời: thì nhà kho bọn cháu có để đồ gì đâu, toàn đồ trước đây của cô ấy chứ. Bọn cháu chỉ mang đồ dùng cá nhân đến đây ở thôi, thế nên kho bọn cháu chưa có dọn. Bà An liền chép miệng nói: thì cũng phải sạch sẽ chứ. Hôm nào mấy đứa dọn hết đồ trong đó vứt đem ra bãi rác, cho xe nó trả đi cho cô. Để đó lâu lắm rồi, toàn đồ của người thuê cũ trước đây thôi, dọn giúp cô đi nhé. Duy vâng dạ, sau đó dẫn bà An lên tầng 3, nơi ống nước trong phòng tắm bị rỉ. Vừa xem xong, bà An cho Duy số điện thoại của thợ rồi bảo: Đây, thợ sửa nước đây này. Có gì cứ gọi cho người ta đến. Tưởng gì nghiêm trọng mới phải đến xem. Thưa cô về nhé. Không hiểu bà An sợ cái gì mà mỗi lần đến đây, bất kể ban ngày hay ban chiều, bà chỉ mau chóng ra về. Mặc dù đây là nhà của bà ấy cho thuê, hơn nữa ngôi nhà còn có nhiều tài sản khác. Đi xuống cầu thang, Duy bất ngờ hỏi: Cô ơi, hôm trước cháu nằm mơ thấy cái này lạ lắm cô ạ. Bà An liền nói: Mơ gì mà lạ? Duy liền trả lời: Cháu mơ thấy một đứa trẻ con đứng ở đầu giường nhìn cháu. Nghe xong câu nói đó, bà An bước hững một bước cầu thang, suýt nữa thì dúi mặt xuống đất. May mà Duy kịp thời kéo bà ấy lại. Biết trong nhà không có nóng, trời thu mát mẻ mà bà An tuốt cả mồ hôi, nhưng bà ấy gạt phắt đi rồi nói: Mẹ mày, suýt nữa thì ngã. Mơ thế thì tao mơ cả ngày có cái gì đâu, thanh niên mà cũng mơ mộng vơ vẩn. Duy liền nói: Nhưng mà sao cháu thấy người xung quanh đây có vẻ dè chừng bọn cháu vậy? Hay là nhà này làm sao hả cô? Nói đến đây bà An nhảy dựng gắt lên, vừa bước nhanh ra bên ngoài bà An vừa đáp: Là do chúng mày lạ đến đây mà thuê. Mới ở chưa có được một tháng, họ chưa có quen là phải. Chứ nhà thì có làm sao, rộng rãi đầy đủ tiện nghi, lại còn bớt tiền cho mà vẫn còn ý kiến. Ta nói trước, tiền cọc là tiền cọc, tự ý chấm dứt hợp đồng là mất cọc đấy nhé. Đang oang oang trước cổng thì Phước và Tùng đi về. Thế bà An đứng ở sân nói to, Phước liền hỏi chuyện. Nghe xong, Phước vội vã xin lỗi bà An rồi khẽ trách Duy: Mày sao vậy, tự dưng nói linh tinh cái gì thế? Bà An làm bộ hằn học rồi lên xe đi về. Duy biết bà ta rõ ràng đang che giấu một điều gì đó. Câu nói của cô gái hàng xóm ban nãy không phải ngẫu nhiên cô ta nói cho vui. Gương mặt cô gái nhìn thấy bà An tỏ ra rất sợ sệt. Xung quanh đây mọi người cũng kín tiếng, họ chẳng nói chuyện với Duy và các bạn bao giờ. Điều gì khiến cho họ sợ hãi đến độ xa lánh cả những người trong ngôi nhà này? Buổi tối hôm ấy tầm 8 giờ, sau khi cả bọn đang ăn cơm, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng mèo kêu ré lên. Tiếng mèo kêu lên tất cả mọi người ai nấy đều giật mình, chỉ riêng thằng Phước là nhảy cẫng lên sung sướng. Chết cha mày, dính rồi, cái con mèo chết tiệt này. Khi mà Duy, Hữu và Tùng còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì Phước đã bỏ bát cơm chạy ra cười lớn. Chết chưa con chó, à nhầm con mèo, cho mày khỏi chạy nữa nhé. Duy với Hữu cùng chạy ra ngoài xem. Tùng bật đèn bên ngoài sân, đang nằm dãy rủa trong cái lồng sắt là con mèo đen sì. Nhưng không phải chỉ có vậy, trên chiếc của con mèo bị một thanh kim loại xuyên qua, máu chảy ướt đẫm tạo thành một vũng dưới lồng sắt. Thằng Phước đã đặt bẫy con mèo. Khi mà Duy cùng mọi người chưa kịp nói gì, thì Phước nhặt dưới đất lên một thứ gì đó sau cây lồng, giơ lên. Phước liền chửi: Đây, con khốn nạn này, nó lại tha cái của nạn này về đây này. Mà mấy người dọn xác sao họ không gom xử lý đi, mà cứ để cho nó tha về đi thế này nhỉ? Trên tay của Phước cầm đó chính là con búp bê chiều qua mà chính mắt Duy nhìn thấy Phước cho vào trong túi rác. Duy còn nhờ Phước buộc đầu cẩn thận lại vì sợ mèo lại thả về. Vậy mà bây giờ con mèo lại tiếp tục đưa con búp bê về đây. Khi mà nó chuẩn bị đặt quay lại gốc cây gấc thì sập bẫy. Đột nhiên con mèo vùng vẫy, nó rủ lông nhe nanh, hướng đôi mắt sáng quắc nhìn về phía mọi người, rồi rẽ lên những tiếng đầy kê sợ. Hiếu lùi lại bởi nhìn thấy máu chảy từ trên con mèo xuống đất ngày một nhiều. Phước thì tay cầm con búp bê, quá bực bội nên Phước cứ sút vào cây lồng. Càng sút thì con mèo lại càng trở nên dữ tợn. Duy vội ngăn cản: Dừng lại đi, mày định giết nó à? Phước cau mày rồi đáp: Giết chết nó đi, nó tha hết cái này cái nọ về bẩn không có chịu được, cái con nghiệt xúc này. Duy bảo Tùng ngăn Phước lại, vội lôi cái lồng ra ngoài xa. Những giọt máu của con mèo cứ như vậy vương vãi ở khắp sân. Nó gầm gừ nhìn Duy bằng ánh mắt đáng sợ. Duy liền bảo Hữu: Hữu, mày vào lấy thuốc ra đây, trong đó có bông bằng đó. Hữu chạy vào trong nhà, Phước vẫn chưa chịu thôi: Mày định băng bó cho nó hả thằng điên? Mày có biết là tốn bao nhiêu công tao mới làm được cái bẫy đó không hả? Tùng lúc này cũng mới liền tiếng: Mày bớt đi, đúng là tao cũng không ưa con mèo, nhưng mà nó phải bắt chuột, với lại nó có đáng tội gì đâu mà phải như vậy. Bẫy nó đã ác, mày lại còn chế thêm cái thanh kia làm cái gì? Hiếu chạy ra với hộp thuốc, máu chảy khá nhiều khiến cho con mèo không còn hung dữ như lúc ban đầu. Nó đã thu mình vào trong góc lồng. Duy từ từ nhấc cái lồng lên, khẽ khẽ đưa tay vào bên trong. Duy nhẹ nhàng chạm vào thanh kim loại, nhưng bất ngờ con mèo lao nhanh ra ngoài, thanh kim loại cũng tuột khỏi chân con mèo, làm cho máu bắn ra tung tóe. con mèo lao vút vào trong bóng tối chỗ nhà kho rồi biến mất. Tất cả đều sững sờ bởi sự việc diễn ra quá nhanh. Đầu đó vẫn vang lên tiếng mèo kêu đến lạnh cả sống lưng. Hiếu đỡ Duy dậy, trên người của Duy vẫn còn loang lổ vết máu của mèo, bởi vừa nãy Duy là người ở gần con mèo nhất. Khi mà Duy đang rửa mặt ở bên trong nhà thì từ bên ngoài có khói bay vào kèm theo mùi khét lẹt của nhựa cháy. Duy chạy ra bên ngoài xem, thế ở giữa sân Phước đang đốt con búp bê. Vừa đốt, Phước vừa nói: "Đốt mẹ nó đi cho nó hết thà lùi về." Nhìn con búp bê đang cháy bốc khói đen sì khét lẹt trong đám lửa, Duy giật mình lùi lại mấy bước, bởi trong làn khói mà tỏa ra khắp sân, Duy vừa nhìn thấy thứ gì đó nho nhỏ bước ra từ ngọn lửa rồi ngay lập tức biến mất. Những ngày tiếp theo không còn ai nghe tiếng mèo ở đâu nữa. Sau buổi tối hôm ấy, con mèo cũng không còn xuất hiện. Vết máu mèo vương vãi khắp sân vẫn còn đó, dù đã được đánh rửa. Con mèo biến mất cũng lại thành một chủ đề bàn tán mỗi khi bốn người ngồi nói chuyện trong bữa cơm. Vừa gắp miếng thịt cho vào bát, Tùng liền nói: "Này, hôm qua ta để đôi giày ở bên ngoài, sáng nay thấy có vết chuột gặm đó." Duy cười rồi đáp: "Ờ thì mấy hôm nay cứ nghe tiếng chuột kêu quanh khu bếp ấy. Nghĩ lại nhà này để không cũng lâu, xung quanh đây lại toàn là vườn cây, bụi rậm, nhiều chuột thì cũng là đúng. Có con mèo lại bẫy nó què chân mất rồi." Hữu liền tiếp lời: "Nhưng mà ta thấy không có mèo cũng đỡ, chứ đêm mà cứ nghe nó kêu tao sợ không có ngủ được. Cơ mà hôm đấy thằng Phước cũng bẫy ác quá, nhìn cũng thấy tội tội." Phước liền tiếng: "Thôi thôi, tao biết rồi, tao lại bực nó cứ tha cái rác rưởi về đây, cứ vứt đi nó lại thả về. Hôm đó ta cũng hơi quá đáng thật." Hiếu được đã nói tiếp: "Mày có biết là hôm ấy tao mà quay clip lại rồi đưa lên hội những người yêu chó mèo là mày chết trong khẩu nghiệp rồi không? May cho mày đấy, đây là bọn tao còn hiền, chứ vào mấy nhà cầu quyền mèo quyền là mày sáng nhất Facebook về cái tội hành hạ chó mèo đó." Cả bọn được fan cười rũ rượi sau phát biểu của Hiếu và bộ mặt có phần lơ ngơ của Phước. Hôm nay cả bốn thằng đều không phải đến trường. Ăn cơm chưa xong, Duy liền đưa ra ý kiến: "Này, ở đây cũng đã gần một tháng rồi, nhưng mà cái nhà kho vẫn còn chưa dọn. Đợt nọ bà đến đây nói điều là dọn cho bà ấy đấy. Chiều nay mỗi thằng một tay một chân dọn xong cái nhà kho ấy đi." Tùng liền hỏi lại: "Trong đó thấy có bàn ghế rồi cả tủ với mấy cái túi đồ hình như là đựng quần áo, nhìn vẫn còn mới lắm, thế dọn như thế nào? Chẳng nhẽ đem ra bãi rác vứt đi?" Duy suy nghĩ một lát rồi đáp: "Ờ thì ta cũng nhìn rồi, đồ vẫn còn mới, vùi bụi thôi. Bảo ăn bảo đó là đồ của người thuê cũ trước đây. Mà lạ thật đấy, thuê nhà sắm đồ mà lại bỏ đi hết. Hay là như thế này, ta thấy hàng xóm xung quanh đây toàn những nhà không có, mà hình như họ hơi xa cách bọn mình. Để tao sang hỏi thử xem, nếu mà họ có lấy thì mình chuyển sang cho. Vừa dọn được kho mà lại không có phí phạm. Bà cũng bảo mấy cái thứ trong nhà kho đem vứt hết đi mà." Ba thằng còn lại đều nhất trí, cả bọn đều cho ý kiến của Duy là hợp lý. Một công mà đôi ba bốn việc, Hữu nhanh nhảu đáp: "Hay là mày để tao đi hỏi cho, chúng mày ở nhà chuẩn bị sẵn sàng dọn là được." Phước liền bắt thóp: "Mày định chạy sang nhà hàng xóm có hai em cấp 3 chứ gì, khôn như mày ấy." Mới hơn 12 giờ trưa, nhưng Hữu đã sốt sắng chạy ngay sang hàng xóm. Đứng ở ngoài cổng thấy bể nước của hai chị em kia đang ngồi rửa bát. Chắc nhà họ cũng vừa ăn cơm xong, Hữu liền cất tiếng gọi: "Cô ơi, chú ơi, nhà có ai ở nhà không?" Một trong hai cô gái quay lại rồi đáp: "Ai đấy, ai gọi đấy hả?" Cô gái đứng lên vẩy vẩy tay cho ráo nước rồi đi ra ngoài. Nhưng đi được nửa đường, cô nhận ra bên ngoài cổng là một trong bốn anh chàng nhà bên cạnh. Ngay lập tức cô gái quay vào, Hiếu liền cố gọi: Em, anh nhà có chút việc." Trong nhà có một người phụ nữ đi ra, chắc là mẹ của hai cô gái. Người phụ nữ đó đứng ở giữa sân nói vọng ra: "Cậu kia có cái việc gì vậy? Không có nhờ vả gì đâu, về đi." Hữu liền cười toe toét: "Dạ không, cháu chào cô, không hẳn là nhờ đâu ạ. Chẳng là bên cháu có một cái kho có ít đồ còn mới lắm, cô đi sang xem thử, nếu mà có dùng được thì bọn cháu cho cô bê về, chứ vứt nó đi nó cũng phí." Những tưởng thiện chí đó sẽ được gia đình cô hàng xóm tươi vui, nhưng Hữu không ngờ sau câu nói của mình, điều mà Hữu nhận được là một chàng chỉ vuốt mặt không kịp: "Quần bà trợn, biến khỏi nhà tao ngay, không cần đồ đạc gì của chúng mày cả, biến đi, hai con này đi vào trong nhà." Chửi dứt mồm, người phụ nữ kia cùng hai đứa con đi vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Nhưng ngay sau đó bà ta liền đi ra. Tưởng bà ấy làm gì, ai dè bà ấy thả con chó đang xích ở góc cửa, rồi chỉ tay ra hướng cổng. Con chó gầm gừ xuống lên ầm ĩ, rồi lao thẳng ra bên ngoài. Nó chồm lên cánh cổng tre như muốn ăn thịt Hữu. Hữu sợ quá co chân chạy thẳng về nhà. Phía nhà kho thì Duy Phước và Tùng đang đeo găng tay, sắn quần sắn áo chuẩn bị chuyển đồ. Thì Hữu hớt hải chạy về, cả bọn liền hỏi: sao thế, người ta có lấy không để còn biết đường mà chuyển sang? Hữu tái xanh mặt lắc đầu nguầy nguậy: không không không lấy đâu, mà sao cái nhà bà này giữ thế chứ? Ta chỉ hỏi là có lấy đồ không, thế mà bà ấy thả con chó ra đuổi tao, lại còn chửi ta không có ra gì cả, đúng là cái đầu điên. Phước ôm bụng cười lớn: tại cái mặt mày nó hãm cho nên mới bị chửi đó. Duy liền nói: thế bà ấy chửi làm sao? Hữu liền trả lời: ta vừa bảo là cô ấy quyết đổ mới lắm, cô xem có dùng được thì bọn cháu bê sang cho. Anh ngờ bà ấy chửi luôn, xong là còn bảo tao là cần gì đồ đạc của chúng mày cả, cứ như là tao bị hối vậy. Duy lắc đầu thở dài, bởi Duy cũng đoán được người xung quanh chẳng ai nhận đồ đạc từ ngôi nhà này. Đến nói chuyện thông thường họ chẳng nói. Những ngày qua Duy vẫn cố gắng tìm hiểu xem rốt cuộc ngôi nhà này có cái gì mà mọi người lại tỏ thái độ như vậy. Giả dụ tất cả người dân ở đây họ đều tỏ ra như vậy với nhau thì còn có thể hiểu. Đằng này Duy thấy nhà này với nhà khác vẫn sang nhà nhau chơi bình thường, gặp gỡ vẫn chào hỏi nhau. Chỉ duy nhất là họ cư xử lạ với những người ở trong ngôi nhà này. Vấn đề này thì mỗi mình Duy là chú ý nhất, bởi sau cuộc nói chuyện với cô gái nhà bên và được đưa ra lời cảnh báo, cho nên Duy vẫn cố gắng tìm lời giải đáp. Duy thở dài nói với các bạn: thôi không cần hỏi nữa, cứ dọn hết ra bãi rác đi. Cả bọn chung tay vào dọn nhà kho. Bên trong nào là ghế, nào là tủ nhỏ xếp chồng lên nhau. Toàn bộ đồ dùng để lâu cho nên bụi bay mịt mù. Tính của Duy cẩn thận cho nên trước khi dọn dẹp cái gì, Duy đều kiểm tra lại. Từ từ từng thứ một được bê ra bên ngoài. Nào là bàn, nào ghế, rồi cả những túi bóng đựng quần áo. Trong túi quần áo có cả quần áo của người lớn và trẻ con. Mà ngăn kéo bàn còn có cả son phấn, nước hoa chưa dùng hết. Tùng liền hỏi: lạ nhỉ, trước ai thuê cái nhà này mà lại đổ hết đồ dùng đi như vậy? Nhìn xem này, trong này có cả những bộ quần áo trẻ con tầm 6 tuổi mà vẫn còn nguyên tem mác, rồi quần áo của người lớn vứt đống như là rẻ lau vậy. Phước liền đáp: thì người ta nhiều tiền, chắc là thuê nhà ở tạm thôi, sao có nhà mới họ không có dùng nữa. Mấy thằng gật đầu đồng ý. Nhưng Duy thấy trong ngăn kéo còn có một khung ảnh nhỏ để một tấm hình gia đình vợ chồng chụp chung của một đứa con gái. Nhìn cậu nhóc trong ảnh đúng là khoảng 6 tuổi. Đành rằng đồ đạc không cần dùng, nhưng mà ít ra những bức ảnh gia đình thế này thì phải mang đi chứ. Tặc lưỡi, Duy cho tất cả những thứ lặt vặt vào trong túi rồi đem vứt đi. Cũng mất khá nhiều thời gian, bốn thằng mới chuyển được phân nửa số đồ đạc ra bãi rác. Trên đường đi, những ai nhìn thấy Duy cùng nhóm bạn của mình đều né tránh. Cả ngày vác đồ nặng, cho nên tối đó ăn cơm xong, ai về phòng nấy để nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ mới có 8 giờ tối, chẳng hiểu sao mắt của Duy lại díu lại. Ngáp ngáp, Duy thiếp ngủ đến lúc nào không biết. Nhưng vừa chợp mắt thì Duy lại phải chứng kiến một sự việc lạ lùng. Cánh cửa phòng của Duy đang từ từ mở ra, nhưng bên ngoài không hề có ai cả. Duy liền cất tiếng: ai đấy? Không có ai trả lời. Cánh cửa mở toang, gió từ đâu thổi lùa vào bên trong, tạo thành những tiếng hu hu đầy gai góc. Điện bên ngoài hành lang cũng không bật, không cảnh tối om. Duy ngồi bật dậy, bước xuống giường. Duy đi ra khỏi phòng. Hữu, Phước, Tùng ơi, chúng mày ngủ hết rồi à? Đối diện căn phòng của Duy là căn phòng của Hữu, lúc này cũng mở toang, nhưng bên trong phòng Hữu cũng không bật điện. Bốn bề im lắng, không có một tiếng động. Rèm cửa sổ trong phòng của Hữu bị gió thổi tung, bởi cửa sổ không đóng. Duy thấy lạnh lạnh, bởi dường như trong ngôi nhà này chỉ có một mình Duy mà thôi. Nhưng không phải. Khi mà Duy đang đứng trước căn phòng của Hữu thì bất ngờ tiếng đằng sau vang lên, tiếng trẻ con đang cười khúc khích. Chơi với con đi, con ở đây này. Duy quay ngoắt người lại nhưng không thấy ai cả. Chỉ có tiếng cười, tiếng nói đang vang lên ở bên trong ngôi nhà. Tiếng cười đó lúc gần lúc xa, nó đang vọng lại từ dưới tầng 1. Duy với tay bật đèn nhưng bóng đèn không sáng. Gió vẫn thổi từ bên ngoài qua cánh cửa sổ phòng của Hữu vào bên trong lạnh buốt. ở dưới này này. Bất giác tâm trí của Duy như đang bị thứ gì đó điều khiển. Duy tự bước xuống cầu thang theo tiếng gọi đầy ám ảnh. Càng xuống đến gần bên dưới thì tiếng gọi tiếng cười lại càng rõ. Duy đi đến đâu chỗ đó sáng đến đó. Đứng dưới cầu thang tầng 1, Duy không còn nghe tiếng trẻ con cười nữa. Thay vào đó là một giọng khác, là một giọng nữ. Cô ta đang rên rỉ rất đau đớn. Ai Quân khốn nạn. Bước đến ngưỡng cửa của gian bếp, Duy nhìn thấy đang nằm bên dưới sàn nhà là một cô gái với bụng bầu, hình như cô ta sắp sinh. Tại sao trong nhà lúc này lại có một cô gái mang thai? Duy vội chạy đến với ý định giúp đỡ nhưng không được. Đôi chân của Duy lúc này cứng đơ không còn cảm giác. Rồi dần dần cơ thể của Duy cũng không thể cử động. Thứ duy nhất có thể cảm nhận, nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra chỉ là đôi mắt. Cô gái kia đang vượt cạn một mình, đau đớn quằn quại. Cô ta cố dằn với toàn bộ sức lực, toàn thân nhễ nhại mồ hôi mồ kê, tóc tai rũ rượi, máu đang từ từ chảy xuống ướt đẫm phần bụng của cô gái. Lần đầu tiên Duy tận mắt chứng kiến cảnh một người phụ nữ chuyển dạ sinh con, nhưng tưởng cô gái đó phải đau đớn đến chết đi sống lại. Cuối cùng sau một tiếng la thất thanh, đứa bé cũng được sinh ra, nằm trong vũng nước ối và lẫn máu tươi. Đứa bé vẫn còn nguyên dây nối liền với người mẹ trẻ. Cô gái kia đang nằm bất động, không biết là cô ta còn sống hay đã chết. Nhưng thứ nhỏ nhắn vừa được sinh ra hình như vừa cử động. Không chỉ vậy, Duy còn nghe tiếng khóc yếu ớt đang phát ra. Một lúc sau cô gái kia cử động, cô ta thở hổn hển. Gương mặt cô gái đầy nhợt nhạt. Trong đầu của Duy liền cố gọi, cứu nó đi, nó còn sống đó. Trái với điều mà Duy suy nghĩ, cô gái tự dưng dùng kéo cắt dây nhau. Dù đôi chân vẫn còn đang run rẩy, nhưng cô ấy vẫn gắng gượng đứng dậy. Điều mà Duy không hiểu đó là tại sao cô gái không bế con của mình. Đứa trẻ vẫn còn nằm trong vũng máu nhờ nhớp, ngón tay của nó vẫn đang khẽ động đậy. Trời với con ở đây này. Duy dùng mình khi nghe tiếng nói đó phát ra ngay bên cạnh mình. Đứa bé, một đứa bé chẳng như nhộng đang bám lấy chân của Duy. Nó không mở miệng mà giọng nói vẫn phát ra bồn bột. Duy hoảng sợ tột độ, nhưng cơ thể không thể cử động. Duy muốn kêu cứu khi mà đứa bé đó vẫn đang từ từ bò lên người của Duy. Nó nhoèn cái miệng đỏ au ra cười, trong khi hai bàn tay nhỏ bé trắng ợn vẫn đang bám chặt lấy phần bụng của Duy. Nhìn sang phía gian bếp, Duy còn bàng hoàng hơn nữa khi mà cô gái kia đang cho đứa con của mình vào một chiếc bình sứ. Đôi mắt cô ta ánh lên sự nham hiểm. Cô ta vừa khẽ nhếch mép cười vừa nói, mày không nên có mặt trên đời này. Duy, dậy đi, muộn rồi đi này. Duy mở mắt choàng tỉnh, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Duy dùng mình bởi nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn trong từng giác quan cơ thể. Duy thở hồng hộc và chưa thể cất lên tiếng nói. Bên ngoài giọng lúc này là giọng của Phước. Hay là nó bị làm sao? Gọi từ nãy đến giờ không thích trả lời. Để tao đạp cửa vào xem sao. Cửa phòng được mở ra. Duy mặt mũi hốc hác, đầu tóc bê bết vì mồ hôi nhìn các bạn. Hiếu vội hỏi, mày làm sao thế ốm mà? Thế con đi học được không? Sao người ngợm lại xanh xao thế? Duy thở phào khi nhìn thấy mọi người. Tất cả những điều mà Duy nhìn thấy chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ kinh khủng để đáng sợ. Nhưng đã là lần thứ hai Duy mơ thấy đứa bé đó. Trong giấc mơ ngôi nhà này chỉ có một mình Duy. Mọi người đều không xuất hiện. Giờ đây nhìn ba thằng bạn đang đứng bên ngoài cửa gọi mình, phần nào Duy có thể yên tâm hơn. Duy liền nói, chúng mày đi đi, hôm nay ta không có đi được. Người mỏi lắm, chắc là ta ốm thật rồi. Hiếu cẩn thận hỏi, vậy thì mày nghỉ ngơi đi, cố ngủ cho nó lại sức, chứ tao về mua cháo rồi uống thuốc. Duy đóng cửa phòng lại. Tuy đã tỉnh giấc nhưng mà nỗi ám ảnh đó vẫn còn nguyên. Chuyện này không phải là ngẫu nhiên hay sự trùng hợp. Có điều bất thường trong ngôi nhà này là liên quan đến đứa bé trong giấc mơ. Bởi đây đã là lần thứ hai nó xuất hiện. Nhưng còn cô gái một mình sinh con và hành động đáng gây sợ của cô ta nữa. Cô ta là ai? Mà chuyện ngày càng trở nên rối rắm một cách không có lời giải thích. Tôi khuyên thật, các anh nên rời khỏi ngôi nhà đó đi. Câu nói cảnh báo của cô gái hàng xóm liệu có liên quan gì đến giấc mơ hãi hùng mà Duy vừa trải qua? Đầu của Duy bỗng nhói lên đau điếng, cơn đau như búa bổ khiến cho Duy ôm đầu gào thét. Tuy đang ngủ cả đêm nhưng Duy vẫn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đau nhức. Nhìn mình ở trong gương, Duy thấy đôi mắt thâm quầng, hốc hác, như thể cả đêm qua Duy không thể chợp mắt vậy. Mọi thứ Duy nhìn thấy quá thật, nó thật đến độ từ bộ phận mà đứa bé chạm vào bây giờ vẫn còn cảm giác. Duy suy nghĩ ở trong đầu, không thể được, mình phải nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân chuyện này, hoặc là phải rời khỏi đây, ngôi nhà này có thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Tất nhiên là Duy cũng đã suy nghĩ đến việc nhờ bố. Bố Duy là thầy cúng, nhưng chẳng hiểu sao Duy lại muốn tự mình tìm hiểu. Dẫu sợ nhưng mà có một điều đang thôi thúc Duy mãnh liệt mà Duy không thể giải thích được. Nghĩ ngợi một lát, Duy thấy khá hơn. Đi xuống nhà, Duy dọn dẹp lại phòng khách, thu gom rác vào trong túi. Đứng ở trong gian bếp, Duy nhớ đêm qua mình đang đứng ở đây. Tuy cảnh vật trong mơ và đời thực có chút thay đổi, nhưng chắc chắn cô gái Duy nhìn thấy đêm qua chính là tại ngôi nhà này. Nền gạch hoa vẫn còn y nguyên, chỉ có điều đêm qua nó dính đầy máu. Nhớ lại thôi cũng khiến cho Duy nổi hết gai ốc. Đem túi rác đổ đi, vừa đi Duy vừa cố gắng sâu chuỗi lại những điều trong giấc mơ. Vốn là một người thông minh, ban đầu Duy đưa ra giả thuyết đó là đứa bé mà Duy nhìn thấy chính là đứa bé bị cô gái kia đem vứt bỏ. Tuy nhiên các dữ kiện khá mơ hồ và mập mờ, chúng không rõ ràng bởi giữa mơ và thực đâu có giống nhau. Ôi dạ, cái lưng của tôi đau quá, đau quá. Duy bất chợt thấy giọng của ai đó. Nhìn phía trước đó là một bà cụ. Bà cụ khoảng tầm 60 tuổi. Tóc đã bạc gần hết. Bà cụ đang chống gậy, nhưng chắc do lưng đau cho nên túi đồ của bà rơi xuống đất. Hình như bà cụ đi chợ về, bởi trong túi rơi ra mấy củ cà rốt và hành tỏi mỗi thứ một ít. Duy vội chạy lại nhặt đồ hộ bà cụ rồi cho vào trong túi. Bà cụ cười rồi nói, cảm ơn cháu, khổ già cả rồi, nhưng mà lưng nách nó đau bất chợt vậy đấy. Giờ còn không có cúi được đi này, cúi xuống là không có dậy được luôn, nhặt giúp bà với cháu. Duy cười rồi đáp lại, vâng, bà cứ để đây cháu nhặt cho à. Mà nhà bà ở bộ để cháu đưa bà về, cháu cũng ở gần đây thôi. Bà cụ cười hiền từ rồi nói, nhà bà ở cuối cái ngõ này, nhưng mà còn phải đi sâu vào cái đoạn đường đất cơ. Thì cháu cũng ở đây à, sao bà nhìn thấy cháu lạ thế? Duy xách túi đồ cho bà cụ, rồi một tay dìu bà cụ đi. Vừa đi Duy vừa nói, vâng, cháu thuê nhà ở đây thôi, mà thuê cùng với mấy đứa bạn, cũng mới về đây bà ạ, nhà bọn cháu thuê ở kia kìa. Duy chỉ tay về hướng ngôi nhà 3 tầng cao đẹp nhất ở khu này, tưởng rằng bà cụ sẽ có phản ứng giống như những người xung quanh đây, nhưng không, bà cụ liền đáp, già thế, thảo nào bà không biết, nhà đó thì to đẹp nhất ở đây rồi. Lần đầu tiên trong gần một tháng qua, trong cái xóm này mới có một người nói chuyện với Duy một cách bình thường. Kể cả khi nhắc tới ngôi nhà, bà cụ vẫn không tỏ ra thái độ gì. Liệu rằng đây có phải là người sẽ cho Duy biết điều gì về ngôi nhà? Nhưng bà cụ đã lớn tuổi thế này, không hiểu bà cụ có biết chuyện gì hay không. Đưa bà cụ về đến cuối con ngõ xi măng, phải đi qua một đoạn đường đất nhấp nhô, hai bên có mọc tùm. Cuối cùng Duy cũng đứng trước một ngôi nhà được xây bằng gạch đỏ, nhưng không chắt vữa ở bên ngoài. Ngôi nhà khá to, đó là nơi ở của bà cụ. Bà cụ liền nói, vào nhà đi, nhà bà có nước chè sâm sen thơm lắm, để bà lấy cho cháu uống. Duy cũng có chuyện cần hỏi bà cụ, cho nên Duy vui vẻ ngồi đợi ở trong nhà. Trong lúc bà cụ đi lấy nước, Duy nhìn trên chiếc phản gỗ. Duy tiến lại gần thì nhận ra một thứ quen thuộc. Duy liền nói, đây là cái gì? Trên tấm phản là những bộ quần áo được trải phẳng phiu, được xếp theo thứ tự từ to đến nhỏ, đâu ra đó. Nhưng những bộ quần áo này chính là số quần áo mà Duy và các bạn dọn trong nhà kho đem vứt ra bãi rác. Chưa kể trên chiếc tủ cũ còn có để khung hình bức ảnh gia đình ba người. Bức ảnh đó Duy nhớ cũng đã cho vào trong túi quần áo cũ và đem vứt đi. Đang nhìn nhìn thì tiếng bà cụ ở phía đằng sau liền vang lên, ngồi chơi uống nước đi cháu. Duy quay lại đến lấy ca nước sâm sen từ tay của bà cụ. Thế Duy có vẻ chú ý đến đống quần áo cũ, bà cụ liền cười rồi nói, à, chỗ quần áo này hôm trước bà thấy người ta vứt ở ngoài bãi rác xóm mình, cho nên nhặt đem về đó. Mở ra bên trong thấy toàn quần áo lành lặn, nguyên vẹn, cho nên bà mang về dùng được cái nào thì dùng. Có mấy bộ quần áo trẻ con còn mới tinh, đem ra bãi bồi ven sông cho mấy nhà nghèo họ mặc cũng tốt. Không biết nhà ai mà đem bỏ uổng ghê. Duy liền hỏi bà cụ: họ vứt đi như vậy lấy đâu là của người chết à sao hả bà? Bà không có sợ sao? Bà cụ cười móm mém: ôi dào ôi, bà già sắp chết đến nơi rồi còn sợ cái gì? Chết bà còn chẳng sợ nữa là. Nhưng mà không phải đồ của người chết đâu, xóm này làm gì có nhà nào có tang. Bà đi nhặt rác nhặt ống lon khắp làng trên ngõ dưới bà biết, có ai chết thì bà phải biết chứ. Duy vâng dạ rồi tiếp tục nói: cháu nói vậy thôi, chứ số quần áo này bọn cháu dọn nhà đem vứt đi đó bà ạ. Nhưng mà không phải bọn cháu phí phạm đâu, bọn cháu cũng đi hỏi mấy nhà xung quanh nhưng mà không ai họ lấy. Mà nhìn thấy bọn cháu bọn họ cứ như là nhìn thấy ma vậy. Bà cụ ngạc nhiên: vậy à, ra là của các cháu. Thế mà không sang đây để hỏi bà. À mà quên, nhà bà ở tận trong này các cháu làm sao biết được, mà sao lại vứt đi hết thế? Duy bắt đầu nói: dạ không giấu gì bà, số đồ đó là của những người trước thuê nhà. Bà chủ nói là họ không còn thuê nữa, nhưng mà đa số để đồ đạc lại. Về sau anh bà chủ bên Đức về để xây sửa, sắm lại đồ đạc, cho nên là mọi thứ này đem bỏ trong kho. Lâu rồi không có ai ở nên bọn cháu vứt dọn đi. À nhưng mà bà ơi, bà cho cháu hỏi một số vấn đề được không ạ? Trong xóm này thì bà là người duy nhất nói chuyện với cháu. Nếu được bà cho cháu biết tại sao mọi người ở đây lại có thái độ lạ lùng với bọn cháu như vậy được không? Hay là do bọn cháu không phải là người ở đây ạ? Bà cụ bảo Duy uống nước. Sau đó bà cụ khẽ gật đầu, từ từ nói: chắc không phải do các cháu không phải là người ở đây đâu. Thực ra thì ngôi nhà đó cũng có vài lời đồn đại không được tốt đẹp lắm. Duy vừa nghe bà cụ nói xong mà tự nhiên thấy lạnh nổi cả da gà. Vậy là đúng như Duy đã suy đoán, ngôi nhà này có vấn đề. Duy gặng hỏi: Bà có thể kể cho cháu nghe được không ạ? Bà cụ cười gượng gạo: kể thì được, nhưng mà đây cũng chỉ là lời đồn của mấy nhà hàng xóm, người ta kháo nhau thôi, chứ thực sự thì chẳng ai biết gì đâu. Nhưng mà cháu hứa là không được nói với bà chủ nhà là bà nói. Cái này bà cũng nghe dân xung quanh ở đây người ta đồn thổi thôi. Duy im lặng nghe bà cụ bắt đầu kể về những sự việc lạ lùng trong ngôi nhà mà Duy và các bạn đang thuê. Bà cụ bắt đầu nói: cách đây hơn một năm, nói đúng hơn là từ lúc anh trai của bà chủ, mà cháu nói là từ nước ngoài dọn về ở. Bà ở đây gần hết cuộc đời rồi. Ngày xưa nhà đấy cũng cho nhiều người thuê lắm, nhưng mà chẳng có ai xảy ra chuyện gì cả. Chỉ có anh trai của bà chủ, mà nói đúng ra ông ấy là chủ của ngôi nhà. Đi nước ngoài lắm tiền lắm, xây nhà để không, chẳng ai ở nên để em gái cho thuê kiếm tiền thu nhập. Xong đầu năm đó cả gia đình kéo nhau từ bên Đức về, không biết tính ở luôn hay sao. Chỉ biết được là ở tháng đầu tiên, đứa con gái trong nhà đó trở nên điên dại. Cứ đêm đến là người xung quanh ở đấy nghe thấy tiếng nó hét. Nó gào rú mà không ai biết nguyên nhân. Lạ cái là lúc mới chuyển đến, cả nhà đi cho quà hàng xóm, ai nhìn con bé cũng thấy xinh xắn, lai lai tây, bởi vì nhà đó sang bên đó sống cũng khá lâu rồi. Bố mẹ chạy chữa đủ kiểu mà cũng không khá hơn được. Hỏi nó bị làm sao thì nó cứ khóc rồi lắc đầu nguậy nguậy. Nó chỉ tay vào trước mặt rồi hét lên, nhưng mà không ai có thấy gì cả. Sáng ra nó còn thần thư ở ngoài sân, ngay ở dưới rặn gấc ấy chơi với búp bê. Ai đi qua nhìn nó cũng thấy sợ, bởi ánh mắt của nó vô hồn, nụ cười nhoẻn miệng rất đáng sợ. Lôi nó vào trong nhà thì nó cắn, nó khóc. Thậm chí là có lần nó còn đứng trên sân thượng tầng 3 đòi nhảy xuống. Không hiểu sao con bé lại như vậy, đưa đi chữa khắp nơi mà chẳng ra cái bệnh gì cả. Cứ đến gặp bác sĩ là nó lại bình thường. Thế là cho nên dân xung quanh đây đồn là ngôi nhà đó có ma. Duy thắc mắc: vậy sao ông chủ nhà không có tìm thầy bùa pháp về để trừ ma hả bà? Bà cụ chép miệng nói: thì đó, khốn nỗi chủ nhà sống bên Tây lâu năm, không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ mê tín. Mà còn được cả hai vợ chồng chẳng nghe ai cả. Xong rồi đến khi vợ ông này một mực đòi chết, hai mẹ con ôm nhau lúc thì khóc lúc thì cười. Đến lúc ông chủ nhà kia mới không dám để cho gia đình mình ở đó nữa. Nghe đâu lại quay về Đức rồi. Nhưng mà quái lạ ở chỗ, đó là dù gia đình chủ nhà có dọn đi, nhưng mà bà thấy hàng xóm người ta vẫn kháo nhau. Đêm đến lại nghe tiếng cười tiếng khóc, rồi tiếng rầm rì ở bên đó như có người đang sống. Lắm hôm nhà đó còn bật điện sáng trưng vào lúc gần sáng, mà tất nhiên là chẳng có ai ở đó cả. Bà chủ nhà chẳng còn dám đến đây một mình. Rồi dần dần người này đồn người kia, ngôi nhà 3 tầng với dân xung quanh đây là thành nhà ma. Còn cái nữa, có một thằng trộm chui vào trong đó chắc định trộm chìa. không biết có lấy gì được hay không. Nhưng mà sáng hôm sau thấy Lilith bỏ từ trong nhà bỏ ra, chân tay thì gãy hết do ngã cầu thang từ trên tầng 2 xuống. Càng vậy dân lại càng sợ, chẳng ai dám bén mảng đến cả. Họ sợ thôi, chứ không phải là vì các cháu là người nơi khác đến đâu. Duy tiếp tục hỏi, vậy là chuyện đó bà chủ nhà cũng biết phải không à? Thế mà bà ta lại giấu chúng cháu? Bà cụ liền đáp, tất nhiên là biết chứ, nhưng mà suy cho cùng thì vẫn chỉ là lời đồn. Thiên hạ có một đồn 10, biết đâu gia đình người ta có bệnh thật thì sao? Ma quỷ mà có thì tại sao bao nhiêu người thuê trước kia, có người còn thuê cả 1-2 năm sống bình thường. Và lại sợ ma cũng chỉ là một phần, phần còn lại là người ta sợ bà chủ đấy. Chủ nhà là dân xã hội, hình như là cho vay nặng lãi. Bà ấy đe cả xóm, nếu như mà ai ho he, nói cái gì khiến cho người đến đây thuê sợ hãi, thì bà ấy sẽ cho người đến đánh chết. Xung quanh đây cũng là toàn người lao động, họ trả dại mà dây vào làm gì. Còn mỗi ta đây là gần đất xa trời, và lại ta cũng chẳng tin mấy cái lời đồn đó. Các cháu ở đấy cũng đâu có thấy gì phải không? Nên là cứ kể đi cháu ạ. Duy ngập ngừng không dám nói gì, bởi mọi chuyện đã được mọi người đồn thổi quá ghê rợn. Nếu còn thêm vào những thứ mà Duy đã gặp trong giấc mơ, có lẽ còn kinh tởm hơn nữa. May mắn lần này thì ít nhiều bà cụ cũng đã cho Duy biết được lý do. Nhưng trong câu chuyện của bà cụ không hề thấy nhắc đến đứa trẻ nào, cũng như chẳng kể đến cô gái nào sinh con trong ngôi nhà đó. Và những điều mà Duy mơ thấy là gì, cô ta là ai, đứa trẻ rốt cuộc là thứ gì. Giờ đã có lý do, Duy quyết định hôm nay sẽ nói chuyện với tất cả mọi người. Duy sẽ thử khuyên các bạn rời khỏi nơi này. Mặc dù ba người kia gần đây không có biểu hiện gì lạ, nhưng với Duy mọi chuyện đang ngày càng thêm phần nguy hiểm. Mặc cho lời đồn đại có thật hay không, vẫn nên là rời khỏi ngôi nhà này. Uống gần hết cả nước, Duy đứng dậy cầm cái khung ảnh trên tay, Duy liền nói, đây có phải là gia đình anh bà chủ không hả bác? Biết rằng câu hỏi hơi thừa, nhưng bởi lời bà An nói thì đây là đồ đạc của người thuê nhà trước kia. Hơn nữa bà cụ cũng đã nói đứa con của chủ nhà là con gái, còn trong ảnh này là đứa bé trai tầm 6 tuổi. Cặp vợ chồng trong ảnh nhìn khá trẻ, còn nếu anh bà An thì chắc chắn phải già hơn bà ấy rồi. Bà cụ nhìn khung ảnh rồi đáp, không, không phải đâu, chủ nhà khác cơ. Cái này bà trông thấy trong túi quần cho nên để đó thôi. Cầm khung hình nhìn đi nhìn lại thật kỹ, bất chợt Duy nhìn thấy trong tấm ảnh có một thứ gì đó. Duy vừa như nghiệm ra được điều gì, tâm trí của Duy đang cố gắng sâu chuỗi lại tất cả những mảnh ký ức vỡ vụn trong giấc mơ còn sót lại. Cô gái, đứa bé, ngôi nhà và dàn bếp. Lẽ nào những người trong bức ảnh từng thuê ngôi nhà này trước đây chính là nguyên nhân dẫn đến những lời đồn đại? Người phụ nữ trong ảnh có phải là cô gái mà Duy đã từng thấy trong giấc mơ? Giấc mơ có một chút mơ hồ, cho nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt, mọi thứ, cho đến khi Duy tỉnh lại chỉ còn là một mớ hỗn độn. Chúng xáo trộn khiến cho Duy càng nghĩ càng đau đầu. Nhưng nếu người phụ nữ trong ảnh là cô ta, thì đứa bé bên cạnh là sao? Có một chi tiết mà Duy nhớ, đó là cô gái ấy đã bỏ đi đứa con của mình vừa mới sinh ra vào trong bình sứ. Ai, đau quá! Duy ôm đầu, danh mạnh và hai thái dương bởi cơn đau đầu đang hành hạ. Chỉ mới từ sáng sớm hôm nay Duy mới bị như vậy. Bà cụ lo lắng hỏi, cháu sao thế, không được khỏe hả cháu? Duy toát mồ hôi, nhìn bà cụ Duy gượng cười. Dạ sáng nay cháu bị cảm cho nên là phải nghỉ học, bây giờ thấy hơi đau đầu bà ạ. Thôi có lẽ là cháu về đây. Cảm ơn bà vì những gì bà đã kể cho cháu nghe. À bà này, bà cho cháu cầm cái ảnh này về bà nhé, cháu sợ lại vứt nhầm đồ của người ta. Bà cụ móm mém cười rồi đáp, khổ ốm mà còn giúp bà. Ờ cháu cầm về đi, bà cũng có cần dùng gì đến nó đâu. Duy cảm ơn bà cụ rồi ra về. Tấm ảnh chẳng hiểu sao Duy lại xin đem tấm hình này về. Câu chuyện bây giờ làm sao thuyết phục được mọi người rời khỏi đây là xong. Những chuyện trước kia Duy không muốn có liên quan nữa. Chẳng hiểu sao hình ảnh đứa bé trần như nhộng với cô gái một mình vượt cạn sinh con cứ đeo bám trong tâm trí của Duy. Liệu tất cả chỉ có đơn giản như vậy hay không? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 4 của câu chuyện này.